Thiên địa tự nhiên vốn phức tạp, cũng chỉ cường giả siêu phàm linh hồn cường đại, phàm nhân rất khó tìm hiểu, có thể miễn cưỡng nhập môn đạt tới vạn vật cảnh coi như rất khá rồi. Luyện thương pháp, chỉ cần theo đuổi thương pháp càng thêm hoàn mỹ, ta không cần tiêu phí bao nhiêu tâm lực đi thôi diễn chân ý, ta chỉ cần khiến thương pháp tốt hơn. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, về phần chân ý, chỉ là theo đuổi thương pháp kèm theo mà thôi. Tuyết Ưng sư huynh, ý của huynh là, Dư Tĩnh Thu có chút khó hiểu, không tu chân ý tu thương pháp. Thương pháp tăng lên, vốn là cảnh giới tăng lên, không mâu thuẫn với chân ý tăng lên, Đồng Bá Tuyết Ưng nói. Trên thực tế, hôm nay luyện thương chấn động đối với Đông Bá Tuyết Ưng phi thường lớn. Quá khứ hắn chưa từng chịu đau đớn tra tấn, cho nên một mực chưa có cảm giác. Nhưng lần này ở dưới đau đớn tra tấn, hắn căn bản không thể tiêu phí bao nhiêu tâm lực đi cân nhắc chân ý, cân nhắc cái khác. Nhưng dẫn tới, Đông Bá Tuyết Ưng ngược lại càng thêm thuần túy, càng thêm không chịu quấy nhiễu theo đuổi thương pháp. Quá khứ cũng theo đuổi thương pháp, nhưng khi luyện thương, mỗi một lần tăng lên hắn đều sẽ tự hỏi, như vậy đúng hay không? Hắn có thể trong nháy mắt cân nhắc vô số vấn đề, nhanh chóng hoàn thiện thương pháp, chọn cho mình một con đường tốt hơn. Nhưng trên thực tế con đường này thật sự được không? Mà lần này, hắn không có năng lực ở trong nháy mắt đi tự hỏi quá nhiều, đi cân nhắc chân ý. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, ta thế mà đem tinh thần chân ý và cực điểm xuyên thấu chân ý, bộ phận ảo diệu của Góc Truyện Audio.com, hai loại chân ý này dùng cùng một chỗ. Đồng Bá Tuyết Ưng rất chấn động, quá khứ ta là tuyệt đối không có khả năng khiến hai loại chân ý này hỗn hợp, như vậy quả thực là làm bậy. Nhưng ta lần này thế mà làm được, hơn nữa tựa như uy lực thương pháp còn tăng lên một tia. Cách chương.